Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 trò hay đương nhiên vội vàng sướng. Tổng tài, ngài như thế nào còn ở ngủ? Hội nghị lập tức liền bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang đợi ngài đâu. Ngài mau tỉnh lại, Thiên Lan mơ mơ màng màng gian. Bên tai truyền đến một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Cánh tay thượng còn không ngừng truyền đến lay động cảm, kia lực đạo đại đến nàng không nghĩ tỉnh đều không được. Tổng tài, ngài nhưng tính tỉnh, đi nhanh đi, người nọ thấy Thiên Lan trợn mắt, lôi kéo cánh tay của nàng muốn đi. Thiên Lan cau mày đem người nọ đánh giá một lần, đầu đột nhiên có điểm chuyển bất qua tới. Ngốc ngốc nhìn kia một thân công tác trang mặt mang điểm mỹ tươi cười nữ hài. Nữ hài bị Thiên Lan như vậy nhìn chằm chằm. Đầu tiên là đem chính mình trang phục kiểm tra sau một lần. Xác định không thành vấn đề sau, mới vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Thiên Lan. Tổng tài, làm sao vậy? Liền kêu Thiên Lan há miệng thở dốc. Tên này tự nhiên mà vậy từ nàng trong miệng tràn ra. Ân, ta ở, Liền Kiều xinh xắn trả lời. Trên mặt tràn đầy nghi hoặc, tổng tài hôm nay là làm sao vậy? Tuy rằng trước kia tổng tài ngủ hồ đồ cũng có làm ra một ít không thể tưởng tượng sự ra tới. Chính là còn không có gặp qua tổng tài như vậy ngu si bộ dáng. Chẳng lẽ là ngủ choáng váng? Thiên Lan chỉ cảm thấy ngực dường như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Hốc mắt chua xót, ẩn ẩn có rơi lệ xúc động. Hít sâu một hơi, nâng lên thủ đoạn nhìn mắt trên cổ tay biểu. Trơn bóng kính trên mặt ánh một cái trang dung tinh xảo yêu diễm nữ tử. Hôm nay mấy hào, Thiên Lan mạch hỏi hướng Liền Kiều. Tháng 4 25, tổng tài, ngài là ngủ hồ đồ đi. Liền Kiều không hiểu ra sao nhìn Thiên Lan, càng thêm cảm thấy hôm nay tổng tài không bình thường. Nàng kiều kiều khóe miệng, mắt đẹp trung quang hoa lưu truyền, nhanh chóng phân phó Liền Kiều. Hội nghị hủy bỏ. Ngươi theo ta đi một chỗ, Liền Kiều kêu sợ hãi một tiếng. Lay Thiên Lan thu thập đồ vật cánh tay, vội vàng mở miệng, a, không được a tổng tài. Này hội nghị ngài đã chậm lại rất nhiều lần, ở chậm lại đi xuống. Mặt khác hiểu chuyện liền phải tạo phản, ngài vẫn là đi trước đi. Dù sao ngài cũng an vị nghe một chút, không mệt. Thiên Lan không thèm để ý nhún nhún vai. Theo bọn họ, ái tạo thành tạo hảo, Liền Kiều quỷ dị nhìn mắt Thiên Lan. Nhược nhược mở miệng, tổng tài, ngài hôm nay là không uống thuốc sao? Thiên Lan liếc xéo nàng một cái, cười ngâm ngâm nói, ngươi xem ta như là bị bệnh sao? Liền Kiều nhìn chằm chằm Thiên Lan, nhược nhược gật đầu, cũng không phải là bị bệnh, còn bệnh cũng không nhẹ. Tổng tài chính là đem xí nghiệp xem đến cùng mệnh căn tử dường như. Trước kia chỉ cần vừa nói đồng sự muốn tạo phản, nàng liền tính là ở không muốn cũng sẽ cọ tới cọ lui đi. Hôm nay thế nhưng nói ra như vậy quỷ dị một câu. Tổng tài sẽ không bị người đánh cháo đi. Mau đi chuẩn bị xe, nếu không khấu ngươi tiền lương. Thiên Lan thấy Liền Kiều nhìn chằm chằm nàng xem, cũng không nhúc nhích, tức khắc lấy ra tổng tài khí phách. Sợ tới mức Liền Kiều luống cuống tay chân đi ra ngoài phân phó mặt khác bí thư. Bởi vì Thiên Lan một câu, sở hữu bí thư bắt đầu rồi một trận gà bay chó sủa. Kinh hồn táng đảm công tác, tiếp cận buổi trưa dương quang có chút chói mắt, Thiên Lan híp híp mắt, nhìn mắt đồng hồ thượng kim đồng hồ, ly 12 giờ còn có 1 giờ. Liền Kiều ngồi ở điều khiển vị thượng, Thiên Lan không mở miệng. Nàng cũng không dám lái xe, bởi vì nàng căn bản liền không biết tổng tài muốn đi đâu nhi. Đi danh tước khách sạn, Thiên Lan ở trong xe làm hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng. Mà nội dung cả kinh Liền Kiều cầm đều rớt, nàng cứng đờ quay đầu. Lần thứ N dùng hoài nghi tầm mắt đem Thiên Lan đánh giá mấy lần. Nuốt nuốt nước miếng, gian nan nói, tổng tài, ngài có phải hay không? Thật sự không uống thuốc, ngươi tổng tài ta có bệnh sao? Lái xe, rong rong dài dài là cái gì? Tưởng khấu tiền, Liền Kiều nhanh chóng quay đầu lại, khởi động xe hướng tới danh tước khách sạn phương hướng chạy tới. Đáy lòng sớm đã lệ rơi đầy mặt, tổng tài quả nhiên là tổng tài. vẫn là như vậy thích dùng tiền lương tới uy hiếp nàng. Tuy rằng tổng tài cấp tiền lương rất cao, khấu rớt một chút cũng không có việc gì, nhưng là nàng vẫn là thực đau lòng a. Tiền a, kia đều là danh tước khách sạn trước cửa đình đầy siêu xe, tây trang dày da thành công nhân sĩ không ngừng, xa hoa lễ phục danh viện phu nhân không ngừng ùa vào khách sạn chung. Liên Kiều thật vất vả tìm được một cái dừng xe vị. Còn không có đi vào, một chiếc màu đỏ phong cách Maserati từ bên kia xông tới. Đoạt ở Liên Kiều phía trước ngừng đi vào. Tổng, Liên Kiều há hốc mồm nhìn này chớp mắt phát sinh sự tình. Đi xuống đem xe tạp, Thiên Lan lạnh lạnh mở miệng. Đánh gãy Liên Kiều nói. A, Liên Kiều dương miệng, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Tạp xe, tổng tài như thế nào càng ngày càng biến thái. Liên Kiều kinh ngạc xong, từ bên cạnh một cái hộp lấy ra một cái búa. Đừng hỏi nàng vì cái gì trên xe sẽ có loại đồ vật này. Tùy hứng, chính là có. Tích, tích, bén nhọn thanh âm từ kia chiếc màu đỏ Maserati truyền ra tới. Còn chưa đi xa nam nhân nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại liền thấy một cái thân hình nhỏ xinh nữ tử chính cầm một cái búa gõ trước cửa sổ. Mà trước cửa sổ, đã vỡ vụn, ta dựa, nơi nào tới kẻ điên, nam nhân xông lên trước túm Liên Kiều cánh tay. Trước mắt lửa giận trừng mắt hắn, nam nhân lớn lên thực anh tuấn, mặc dù là sinh khí cũng che giấu không được hắn xoái khí mặt. Liên Kiều sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng buông búa. Soái ca, ngươi muốn giúp ta tạp sao? Nam nhân chán nản, tạp ngươi đại gia a, đây là hắn xe a, bồi tiền. Nam nhân đau lòng nhìn kia bị gõ toái cửa sổ xe. Đây chính là hắn mới mua không lâu, thế nhưng bị nữ nhân này cấp tạp, bồi tiền. Liên Kiều trên mặt thẹn thùng nháy mắt đổi thành không thể tưởng tượng. Ta, chỉ là phụng mệnh hành sự, muốn bồi tiền đừng tìm ta. Ta không có tiền, ta thực nghèo, nam nhân trên trán gân xanh bạo khiêu. Nữ nhân này đang nói cái gì mê sảng, ở hát thị, ai không biết này xe là hắn Lăng Nhị Thiếu, cũng dám tới tạp xe, tức chết hắn. Thiên Lan nhàn nhã nhìn bên kia trò khôi hài, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, lại lần nữa nhìn thời gian, lúc này mới mở cửa xe đi ra ngoài. Liên Kiều vừa thấy đến Thiên Lan, lập tức nước mắt lưng tròng xoát xoát rớt nước mắt. Tổng tài, này nam nhân khi dễ ta. Nam nhân vừa nghe Liên Kiều lời này, bá một chút đem ánh mắt đầu hướng Thiên Lan phương hướng. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái ăn mặc bình thường nữ nhân. Một khuôn mặt che giấu ở kính râm dưới. Chỉ kia tinh xảo cằm là có thể nhìn ra tới nữ nhân này là cái mỹ nữ. Thiên Lan dẫm lên giày cao gót, chậm rãi đi vào, đứng yên, khóe miệng kiều kiều, bắt lấy kính râm, lộ ra kia trương yêu diễm mặt. Mặc dù là như vậy bình thường xiêm y, sấn gương mặt kia cũng có vẻ như vậy cao không thể phàn. Lăng Nhị Thiếu, đã lâu không thấy. Thiên Lan thanh âm lạnh lùng, không chứa chút nào độ ấm, làm Lăng Tử đáy lòng sinh ra một trận hàn ý. Ngươi tới làm cái gì? Lăng Tử chấn định xuống dưới. Bất quá là cái bình thường nữ nhân, hắn sợ hãi cái gì? Thiên Lan cười cười, dư quang liếc đến mấy chiếc xe chính hướng tới bên này. Đương nhiên là, cướp tân nhân lạc. Liên Kiều yên lặng rơi lệ, nàng liền biết tổng tài không phải dễ dàng như vậy bỏ qua người. Tổng tài trả thu tâm có thể so ai đều lợi hại. Lăng gia cấp tổng tài tới như vậy một chút, tổng tài thế nào cũng phải chỉnh chết Lăng gia không thể. Lăng Tử dường như nghe được cái gì dễ nghe chê cười giống nhau. Khinh miệt đem Thiên Lan từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Lúc này mới nói, cướp tân nhân, ta ca thích không phải ngươi. Ngươi cần gì phải tự thảo mất mặt. Hơn nữa, ngươi liền danh tước đại môn đều vào không được. Như thế nào đoạt, ngươi như thế nào biết ta vào không được danh tước đại môn. Thiên Lan nhướng mày, cười như không cười chào phúng nói. Lăng Tử cười ha ha một tiếng, ngươi nếu có thể tiến danh tước đại môn, ta Lăng Tử tên liền đảo viết, cũng không nhìn xem đây là cái gì địa phương, ta đương nhiên biết nơi này là cái gì địa phương. Lăng Nhị Thiếu, ta ta thực chờ mong tên của ngươi đảo viết, Lăng Tử đáy lòng ẩn ẩn có vài phần bất an. Nhưng kia phần bất an đang xem đến thiên lan trên người xiêm y khi lại lui xuống. Nữ nhân này bất quá là lớn lên xinh đẹp chút, thân phận bối cảnh đều thực bình phàm, có thể phiên khởi cái gì lãng tới. Nhưng hắn đã quên, liền kiều phía trước kêu kia thanh tổng tài. Thiên lan đầy mặt cười lạnh, chờ bên kia từ nhấc lên xuống dưới người, mỗi người tây trang dày da, khí chất phi phàm, so với bên kia tiến vào danh tước người chút nào không kê monster dẫn đầu người nọ mang theo mấy. Người nhanh chóng hướng tới thiên lan phương hướng lại đây, Lăng Tử là nhận thức người nọ, luật sư giới lĩnh quân nhân vật, Thích Khải, hắn là luật sư giới bất bại thần thoại, chưa bao giờ thua kiện quá một hồi kiện tụng. Nhưng là hắn tính tình tương đối cổ quái, tiếp án tử hoàn toàn là xem tâm tình cùng người thuận không vừa mắt. Phía trước Lăng gia cũng có mấy cái kiện tụng tưởng thỉnh hắn, lại đều bị hắn cự tuyệt, hôm nay hắn lại mang theo hắn luật sư đoàn đến nơi đây tới. Chẳng lẽ là tới chúc mừng, nhìn không ngừng đi vào Thích Khải, Lăng Tử lập tức đón đi lên, nơi này có thân phận người chỉ có hắn một cái. Hắn không phải tới gặp chính mình còn có thể có ai? Thích tiên sinh, Lăng Tử tới rồi Thích Khải trước mặt, cười chào hỏi, nhưng Thích Khải lại là mắt nhìn thẳng từ hắn bên người qua đi. Lăng Tử cứng đờ tại chỗ, liền kiều tiểu thư, trầm ổn nam âm từ phía sau vang lên. Lăng Tử đáy lòng áp lực một cổ tức giận, xoay người nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ, hắn đảo muốn nhìn là cái nào có lớn như vậy mặt mũi. Mà khi hắn thấy rõ thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy thế giới này huyền huyễn, này không phải vừa rồi tạp hắn xe nữ nhân kia sao? Thích Khải lại là như vậy cung kính cùng nữ nhân kia chào hỏi. Thích tiên sinh, liền kiều rất là lễ phép chào hỏi qua sau liền thối lui đến thiên lan phía sau. Nhỏ giọng nói, tổng tài, ngài như thế nào đem thích tiên sinh đều gọi tới? Cướp tân nhân chỗ nào có kêu luật sư? Thiên lan trắng liền kiều liếc mắt một cái. Theo nàng lâu như vậy, vẫn là như vậy đơn thuần, lãng phí tiền a. Nhận được thiên lan xem thường, liền kiều rụt rụt cổ, nhược nhược nhìn Thích Khải. Thiên lan, chúng ta thật có chút nhật tử không gặp đi. Thích Khải quen thuộc mở miệng, dường như rất nhiều năm lão hữu giống nhau. Khải ca trăm công ngàn việc. Thiên Lan cũng không dám đi quấy rầy, Thiên Lan cười đáp lại. Con ngươi có vài phần sắc màu ấm xẹt qua, ngươi nha đầu này, vẫn là như vậy thảo người ghét. Thích Khải ha hả cười vài tiếng. Tâm tình thực tốt bộ dáng, lần này ta chính là chuyên môn vì ngươi đẩy mặt khác án tử. Ngươi cũng không thể bạc đãi ta, Khải ca, ta nào thứ bạc đãi quá ngươi. Ha ha ha, là, hảo không bần. Đây là ngươi phía trước làm ta chuẩn bị văn kiện, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta là hiện tại đi vẫn là. Thiên Lan nhìn đồng hồ, gợi lên một mặt lạnh ý cười. Trò hay đương nhiên muốn vội vàng sướng. Hết chương.